chim trời biết nói. Đừng nói yêu tôi như đùa vui trên môi. Đừng nói yêu tôi, đừng nói yêu tôi, chứ yêu không còn nghĩa giữa đôi ta từ đây. Chứ yêu đương trên đời rắn rối tìm nhau mà nói yêu tôi như người say thường muốn nói. Đừng nói yêu tôi khi lòng già chia đôi. Đừng nói yêu tôi, đừng nói yêu tôi, chút yêu đương ngày ấy xa tầm tay. Ước mơ tôi bây giờ như lá khô trong rừng chết theo bao ngày.